Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2281, thương cái đầu ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay tôi không giết sạch đám súc sinh các người thì thật có lỗi với chị tiểu yêu. Bà lão cười khẩy nói, Diệp Bắc Minh, chỉ vì một người đàn bà mà dám đối đầu với giá tộc thượng cổ sao? Cậu cho rằng chỉ cần giết những người này là có thể phá hủy gia tộc Đạm Đài ư? Cậu tính sai rồi, cậu không thể tưởng tượng nổi bề dày của bọn tôi sâu đến nhường nào đâu. Hôm nay, cho dù cậu tàn sát 100.000 người thì gia tộc Đạm Đài vẫn có thể tồn tại. Diệp Bắc Minh bình thản nói, vậy giết đến long trời lở đất, giết đến khi đại lục chân võ không còn dòng dõi của gia tộc Đạm Đài mới ngừng. Rất khí phách, cậu, mặt mày bà lão kia xanh như tàu lá chuối. Ông lão bên cạnh nhíu mày nói, Diệp Bắc Minh, cậu đừng tức giận, chúng ta ngồi xuống thương lượng đi. Chấm, thương lượng hà, thương cái đầu ông, Diệp Bắc Minh gào lên. Các người tra tấn chị tiểu yêu của tôi thành thế rồi mà còn muốn thương lượng với tôi hà? Hôm nay chỉ có một kết quả. Một là Diệp Bắc Minh tôi bỏ mạng tại đây, hai là cả gia tộc Đạm Đài bị diệt vong. Anh hét lên, tháp càn khôn chấn ngục, dốc hết toàn lực cho tôi. Cảnh giới thần vương hậu kỳ gì chứ? Diệt sạch, diệt sạch, diệt sạch cho tôi. Con người Diệp Bắc Minh đỏ bừng. Anh tức giận thật rồi. Giọng nói của tháp càn khôn chấn ngục vang lên. Nhóc con. Cậu có chắc là giết ba người này cùng lúc không? Chắc chắn, Diệp Bắc Minh nghiến răng nói từng chữ một. Tôi, phải, tiêu, diệt, gia, tộc, đạm, đài, được. Tháp càn khôn chấn ngục trả lời. Bỗng nhiên, Diệp Bắc Minh cảm thấy trong mình sôi trào lực lượng đủ khiến người ta khiếp hãi. Kiếm đoạn long bay về tay anh rồi tiện tay chém xuống một kiếm. Một kiếm ấy khiến cả bầu trời như bị xẻ làm đôi. Sắc mặt cả ba người tái mét. Lực lượng khủng khiếp trong kiếm đoạn long bao phủ cả ba người bọn họ. Vậy mà đến tư cách cản đòn bọn họ còn không có. Đây là lực lượng gì chứ? Bọn họ như tội phạm tử hình sắp bước lên đoạn đầu đài vậy. Kiếm đoạn long chém xuống. Ba người bọn họ biến mất trong nháy mắt không lưu lại chút máu thịt nào. Ba vị lão tổ ơi, sao lại thành ra thế này? Đạm Đài Quyết trợn tròn mắt. Diệp Bắc Minh, tôi biết mình sai rồi. Đạm Đài Lâm quỳ rạp trên mặt đất, máu thịt trên người lẫn lộn. Cô ta hoảng hốt cầu xin lòng nhân từ từ anh. Xin cậu giết tôi đi. Tôi không muốn bị tra tấn nữa. Giết tôi đi, xin cậu giết tôi đi. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn cô ta. Vừa lòng cô. Anh dậm chân xuống, cơ thể Đạm Đài Lâm biến thành một đống máu thịt ngổn ngang, á. Chấm, lão tổ, những người còn lại thấy ba vị lão tổ mất mạng trong mắt thì sợ hãi sụi lơ trên mặt đất. Khụ khụ khụ, cách trương.